Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1561, tha hương ngộ cố chi. Xem ra lão đầu nhi này tay mắt cũng không bế tắc. Vậy mà biết có Hắc Thủy Thánh Linh giáo một tồn tại như vậy. Lợi hại như vậy một lão đầu nhi, nói lên Hắc Thủy Thánh Linh giáo đến, cũng có vẻ hơi mấy phần kiêng kỵ. Có thể thấy được, chúng ta là gặp bao lớn phiền phức. Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta liền có chút đau đầu. Bất đắc dĩ nói, không có cách, đã sự tình đã làm hạ. Kia ta cũng không thể sợ. Dù sao bất quá là một cái mạng. Liều mạng với bọn hắn chính là, dù sao chúng ta cũng đã giết đủ vốn. Lão đầu nhi cười ha ha, sờ sợi râu nói, có ý tứ. Thật có ý tứ, lão phu thật đúng là có chút hiếu kỳ. Các ngươi là như thế nào đắc tội Hắc Thủy Thánh Linh giáo? Không ngại nói một chút, cũng không có gì, chính là đơn giản trả thù. Kết quả ta kia cửu nhân đúng lúc là đi ru đệ tử. Sau đó huynh đệ chúng ta mấy cái giết cửu nhân, thuận tiện đem kia đi ru nhanh nhanh giết. Ta hời hợt nói, ô, lão đầu nhi sững sờ. Hơi có chút nghi hoặc nói, kia đi ru thủ đoạn mặc dù không ra thế nào địa, bất quá tại Đông Nam Á cũng coi là tương đối lợi hại cao thủ. Liền các ngươi này một ít thủ đoạn, có thể giết đi ru, không quan tâm ngài tin hay không, dù sao đi ru là bị chúng ta giết. Tục ngữ nói tốt, hợp ba cái đầu thành ra cát lượng, giết kia đi ru thời điểm, chúng ta còn có giúp đỡ. Bất quá lúc này người đã tách ra, dự định thông qua con đường khác nhau kính rời đi Hoa Hà. Cũng không biết vì sao, đối với trước mặt lão đầu nhi này, ta cảm giác đối với hắn 10 phần tín nhiệm, cũng không có nhiều hơn giấu giếm. Lão đầu nhi này người cũng không xấu, có lẽ còn có thể giúp chúng ta một cái cũng chưa biết chừng. Lão đầu nhi trầm ngâm chỉ chốc lát, vuốt ve sợi râu. Như có điều suy nghĩ nói, ta nghe ngươi khẩu âm, có chút giống là Hoa Hạ lỗ địa chi người. Không biết lão phu nói chính là cũng không phải. Nghe nói lời ấy, ta sửng sốt một chút, giật mình nói, lão tiền bối, chẳng lẽ ngài cũng là Hoa Hạ lỗ địa người? Làm sao lại tại lão nhạc biên cảnh rừng trong đâu? Lão đầu nhi kia lắc đầu, nói, lão phu cũng không phải là lỗ địa chi người, mà là có một cái bạn cũ là lỗ địa, nhớ tới cũng kém không nhiều một giáp đều không có gặp. Cũng không biết hắn còn không có sống. Nói lên chuyện này đến, biểu tình của lão đầu đột nhiên biến có chút thương cảm. Dừng một chút, hắn lại nói, tiểu hòa tử, ngươi là lỗ địa địa phương nào ngươi? Vãn bối nhà ở tại lỗ địa Đông Âm huyện Bắc Túc Trấn Cao Cương Thôn. Ta chắp tay nói, Cao Cương Thôn, không đợi ta nói hết lời. Lão đầu nhi kia tỏ ra hết sức kích động, thân thể nhoáng một cái. Giật mình nói, thế nào, có cái gì không đúng sao? Ta hỏi, ta có cái cố nhân trước đó liền ở tại cái thôn kia trong. Hắn liền ở tại Cao Cương Thôn. Trong thiên hạ còn có trùng hợp như vậy sự tình. Tiểu hòa tử, ngươi cùng lão phu nói một chút. Ngươi là cái gì truyền thừa? Nói không chừng còn là ta kia cố nhân sau. Nếu như là như vậy, vậy không thể tốt hơn. Lão đầu nhi hết sức kích động nói. Hòa thượng phá giới nghe xong lão đầu nhi này nói như vậy, lập tức cũng kích động, có chút mừng rỡ nhìn ta một chút. Ta biết trong lòng tiểu tử này nghĩ cái gì. Vạn nhất lão đầu nhi này thật cùng ta nhà trưởng bối có chút giao tình. Vậy hắn như vậy thô một cái đùi chúng ta khẳng định là ôm lấy. Xem ở trưởng bối giao tình trên. Nói không chừng sẽ giúp chúng ta đối phó Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Trợ giúp chúng ta chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là ta tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm giác có chút không đúng lắm. Gia gia của ta cũng liền 70 đến tuổi, mà trước mắt lão đầu nhi này nhìn qua tối thiểu hơn 90. Tuổi đời này bên trên kém lấy rất nhiều đâu. Hắn không thể nào là gia gia của ta cố nhân. muốn nói ta cao tổ ra đi, tuổi đời này thượng cũng kém lấy thật nhiều. Ta cao tổ ra đều nhanh 10-30 tuổi người, cách xa càng lớn, bất quá ta vẫn là nói, vãn bối là cản thi thế gia lão Ngô gia hậu nhân. Gia gia của ta gọi Ngô Chính Dương, ta cao tổ ra Ngô Niệm Tâm cũng còn tại thế. Không biết lão nhân gia ngài nhưng nhận biết, Ngô gia hậu nhân, lại là Ngô gia hậu nhân. Cái này lão phu ngược lại là nghe nói qua, hơn nữa lúc còn trẻ, cũng đã được nghe nói ngươi cao tổ ra Ngô Niệm Tâm sự tình. Năm đó tiểu Nhật Bản đánh tới Hoa Hạ thời điểm, ngươi cao tổ ra thế nhưng là phong quang vô hạn, chết ở trên tay hắn Nhật Bản người tu hành thế nhưng là vô số kể. Coi là thật có thể được xưng là anh hùng dân tộc. Nếu không phải lão nhân gia ông ta tại, lúc ấy hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi. Lão đầu nhi kia một mặt sùng kính nói. Sau đó, hắn nhân tiện nói, nhà ngươi cao tổ gia thật còn tại thế. Nếu là hắn sống đến bây giờ, tối thiểu đến nhanh 10-30 tuổi a. Ta cùng hòa thượng phá giới liếc nhau một cái, trong lòng cuồng hỉ. Đây là giải thích tha hương ngộ cố chi. Ai có thể nghĩ tới ở đây còn có thể gặp được người quen. Chính là tổ tiên tích đức a. Làm ta không nghĩ tới chính là ta kia cao tổ gia lại còn là kháng Nhật anh hùng. Còn giết nhiều như vậy tiểu Nhật Bản quỷ tử. Cái này ta lại là không từng nghe nói. Không sai, ta cao tổ gia lão nhân gia ông ta còn sống êm đẹp. Chỉ là lớn tuổi, vẫn luôn bế quan không ra, phải có hơn mấy chục năm chưa từng trên giang hồ lộ diện. Ta nghiêm mặt nói, lão đầu nhi nhẹ gật đầu, nói, ai, ta biết cái kia cố nhân cũng là Cao Cương thôn, nhưng là không họ Ngô, đoán chừng đã không tại nhân thế đi, hắn còn muốn so lão phu lớn hơn mấy tuổi. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, tại chúng ta Cao Cương thôn, hiểu được người tu hành cũng không nhiều, ngoại trừ chúng ta lão Ngô gia giống như liền không người gì. Bất quá gần đây mấy cái thôn ngược lại là cũng có mấy cái. Chẳng hạn như Lâm bà cùng Âu Dương Hàm lão gia tử. Nghĩ lại, ta đột nhiên nghĩ đến Chu Nhất Dương kia tiểu tử. Nhà hắn có vẻ như đang giải phóng trước liền ở tại Cao Cương thôn. Sau đó, ta nhân tiện nói, lão tiền bối. Ngài nói cái kia cố nhân có phải hay không họ Chu? Lão đầu nhi sững sờ, nhân tiện nói, tiểu tử ngươi làm sao biết? Ta sát, thật đúng là bị ta nói cho chuẩn, đoán chừng lão đầu nhi này cố nhân khẳng định là Chu Nhất Dương gia trưởng bối. Nhưng là ta nhưng lại không biết là vị nào. Rất đơn giản, ta nghe ta gia lão người nói qua. Kỳ thật kia Cao Cương thôn trước kia chính là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Là nhà ta tiên tổ cùng Chu gia tiên tổ cùng nhau tại kia ẩn cư. Về sau chiêu thu nạn dân, thôn mới dần dần làm lớn ra đứng lên. Chu gia tiên tổ cùng chúng ta Ngô gia tiên tổ là một cái sư phụ. Truyền thừa đều là giống nhau, ngoại trừ chúng ta Ngô gia. Vậy khẳng định chính là Chu gia. Ta nói. Không sai không sai, ta cái kia cố nhân chính là họ Chu, đại danh gọi là Chu Lãng, Chu Ngô Trịnh Vương Chu, lanh lảnh càn khôn lang, tiểu hòa tử, ngươi có nghe nói qua người này? Nói, lão đầu nhi kia theo kia cự mãng bên trên đứng lên, sau đó tung bay mà xuống, rơi vào trước người của ta, kích động nói, lại nói, Chu Lãng người này ta cũng không nhận ra. Ta gặp qua Chu Nhất Dương phụ thân, nghe nói qua Chu Nhất Dương gia gia, đều không phải cái tên này, vậy khẳng định chính là Chu Nhất Dương gia lão thái gia. Thế là nhân tiện nói, ngài nói người kia ta chưa từng thấy qua, bất quá ta lại biết hắn hậu nhân, gọi Chu Nhất Dương, lần này, liền Chu gia hậu nhân cùng ta cùng đi Thái Phương. Chỉ bất quá cũng tại bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người truy sát. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.